Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1799. Đệ 1799 chương Bệnh Mỹ Nhân. Đoạt đi, bởi vì Huyền U Cốc cao tầng khống chế. Rừng rậm không hề có độc trùng cùng độc vật chui ra. Các tiểu bảo bối phía trước cũng ăn được có chút căng. Vì thế một đám biến trở về ngoan ngoãn bộ dáng về tới bá vương long thân thượng nằm lười biếng phơi. Nắng, hấp thu bốn phía đặc thù hoàn cảnh dựng dục ra linh khí. Từ giám cùng hợp linh cảnh đại năng hung hăng trừng mắt hung tàn vô cùng yêu thực. Lập tức chuyển hóa vì từng con ngoan ngoãn hảo bảo bảo. Ngu Thanh Thiền các tiểu bảo bối làm không hề không khỏe cả mần ni cũng làm ở đây một đám người. Xem đến nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng chỉ có một ý tưởng, không hổ là đại ma vương yêu sủng, đều là không đi bình thường lộ, Ân lão tổ đứng dậy đi đến mặt trên nhà cỏ ngoài. Nhìn trong cốc ở đây các đệ tử mở miệng, ba đạo giao lưu đại hội chính thức bắt đầu, hắn mặt mang vài phần nghiêm túc, ở đây người chung đều là trước đây không có tới tham gia qua ba đạo giao lưu đại hội đệ tử. Nhưng là lại hẳn là sẽ không xa lạ, các ngươi tông môn gia tộc hoặc nhiều hoặc ít là để qua ta trước hướng đại gia giới thiệu một chút lần này ba đạo giao lưu đại hội quy củ, Ân lão tổ mở miệng sau. Phía dưới nhà cỏ còn ở rột rột soạt soạt nói chuyện thanh âm nháy mắt biến mất. Trong cốc cũng an tĩnh xuống dưới, ba đạo giao lưu đại hội bổn ý là làm ba đạo đứng đầu. Nhất lưu cùng nhị lưu gia tộc thế lực đệ tử tụ ở bên nhau cho nhau giao lưu, cho nhau luận bàn, cho nhau tiến bộ, lần này giao lưu đại hội đem tiến hành 5 ngày. Phân biệt lấy bất đồng tình thế bày ra ra các đại môn phái thế lực sở trường đặc biệt hôm nay là giao lưu đại hội ngày đầu tiên, lấy giao lưu rèn thuật là chủ, ngày mai lấy giao lưu thực văn thuật là chủ, ngày thứ ba lấy giao lưu dược tề thuật là chủ. Ngày thứ tư lấy tắc sẽ lấy chiến đấu tình thế tới giao lưu. Cuối cùng một ngày còn lại là giao lưu các đại môn phái phối hợp hợp tác. Ân lão tổ dừng một chút. Tiếp tục nói, ta trước nói vừa nói hôm nay rèn giao lưu quy củ. Dư lại cùng ngày lại nói, rèn là tam hạng kỹ năng thuật trung tương đối quan trọng hạng nhất. Chúng ta linh thực sư hoặc là tôi thể sư chiến đấu nhưng không riêng dựa linh thực cùng công pháp. Thích hợp lợi hại vũ khí đồng dạng trọng yếu phi thường, tham gia giao lưu đệ tử tu vi thấp nhất. Ngạch cửa là người linh cảnh, bởi vậy đối thánh khí nhu cầu tự nhiên là lớn nhất, mọi người đều biết. Thánh khí lại chia làm 4 cái phẩm chất, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Cực phẩm thánh khí cần thiết đến đưa tới lôi kiếp mới có thể rèn luyện mà ra. Bởi vậy có thể rèn ra tới tỷ lệ rất ít, ở đây đệ tử các môn phái gia tộc đệ tử chung đều sẽ có am. Hiểu rèn thuật thiên tài, hiện tại chính là các ngươi bày ra tự mình lúc Ân lão tổ đối với cách đó không xa không trung chỉ. Chỉ, không gian đột nhiên dao động lợi hại lên, ngay sau đó mọi người liền thấy từ trong hư không chui ra một quyển tản ra đỏ đậm quang mang điển. Tịch, một cổ tang thương cổ xưa cảm giác quanh quần, xương trắng sơn trang đệ tử nhìn thấy giữa không trung điển tịch khi. Trong mắt kinh hỉ không thôi toát ra tất đoạt cường thế kinh hỉ sắc thái. Một đám như là tiêm máu gà giống nhau ý chí chiến đấu tràn đầy. Nhìn ra được tới kia bổn điển tịch đối bọn họ tầm quan trọng. Mặt khác tông môn cũng có đệ tử nhận ra điển tịch lai lịch. Bao gồm Quy Nguyên Tông có vài tên đệ tử ở bên trong. Đồng dạng một đám lộ ra kích động cùng chí tại tất đắc quyết tâm. Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần liếc nhau thực bất đắc dĩ. Bởi vì các nàng không biết kia điển tịch là cái gì ngoạn ý. Chỉ là có thể suy đoán đến ra tới khẳng định cùng rèn thuật phân không ra quan hệ. Bệnh mỹ nhân, xem bọn họ như là tiêm máu gà giống nhau kích động. Này bổn điển tịch khẳng định bất phàm, ngươi đoạt đi, Ngu Thanh Thiền đối Phong Thần truyền âm ni. Hết chương.